Ngày em trở thành ác quỷ, chương 62, ngày em trở thành ác quỷ 8 tỉnh ngộ. Góc truyện audio.com, Azuhat phải thức dậy sớm để dự buổi họp sáng. Cô vẫn bình thường như mọi ngày, còn quý tộc quan lại đang rất ồn ào, họ căng thẳng vì cuộc chiến tiếp tục sẽ cản trở bước thăng tiến của họ. Cô Bernita này, Azuhat gọi Bernita, sao thế Azuhat? Bernita hỏi, trước kia cha con hay ngồi đây đúng không ạ? Azuhat chỉ vào ngai vàng và hỏi. Tất nhiên rồi, Bernita mỉm cười trả lời. Vậy ai đứng sau phó tá cho cha con vậy ạ? Bernita suy nghĩ một lúc. Cô cố nhớ lại những gì đã diễn ra khi cô còn trẻ, khi bá vương Clyhammer còn sống. Là ta và Sanzo, Bernita trả lời. Sao hả con? À, con chỉ muốn biết ai đã phó tá cho cha con để con trả ơn họ thôi ạ. Nhất là cô đấy Bernita, con rất biết ơn cô. Azuhat mỉm cười, vậy sao, thực sự là trước kia lúc nào ta và Sanzo cũng đứng ngay sau bá vương và phò tá ông ấy đấy. Bernita khẳng định, ta rất cảm kích trước lòng biết ơn của con. Công chúa, ngài cho gọi thần vào cung điện, Misae được gọi tới cung điện, Azuhat ra hiệu cho Misae tới gần cô ấy. Đợi cho tất cả người hầu ra ngoài và đóng cửa lại, Azuhat mới ôm chầm lấy Misae. Công chúa, ngài sao vậy? Misae lo lắng hỏi, ta là kẻ ngu muội, thực sự quá ngu muội. Misae, làm ơn cứu vãn ta đi Misae, ta đã giết hại vô số thần dân, giết chết Chika, dung túng cho kẻ thù thực sự. Ta không xứng đáng đứng ở đây nữa, ta muốn chết Misae. Hãy giết chết ta đi Misae, Azuhat nói trong tiếng khóc nấc kinh hoàng. Cô đã nhận ra tất cả những người bên cạnh cô và lấy cô làm tiêu khiển đều là kẻ thù. Nước mắt Azuhat không ngừng rơi xuống, hai tay cô siết chặt áo Misae. Misae hiểu công chúa mà cậu yêu thương đang ở đáy sâu của tuyệt vọng. Công chúa, hãy bình tĩnh và kể cho thần nghe mọi chuyện, được không? Misae vội vàng an ủi Azuhat. Cuối cùng, dù muộn nhưng cũng là may mắn khi Azuhat phát giác được kẻ thù đang ở cạnh mình. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Thần hiểu mà công chúa, nhưng bây giờ thật khó cho ngài. Ta phải làm sao, Misae? Dù sao cũng chỉ còn hai gia tộc đương đầu trên chiến trường thế kỷ, xin hãy để ông trời phán quyết. Misae nghiêm nghị nói, phải rồi, trên chiến trường này bây giờ chỉ còn Hotius và Elijah. Azuhat không thể làm gì được vì quyền lực đã nằm gọn trong tay Bernita. Cô chỉ có thể trông cậy vào Hotius, chiến thắng của Hotius mới có thể cứu rỗi được Azuhat tội nghiệp. Nghe thần này, hãy tỏ ra ngoan ngoãn như mọi ngày. Thần sẽ cố gắng cứu ngài. Misae gạt nước mắt trên khuôn mặt Azuhat. Ta thật tệ, Azuhat nói nhỏ, ngài không tệ chút nào. Lòng nhân ái và tình yêu của ngài là thứ mà không ai có thể sánh bằng. Dù có thể hiện mình là người độc ác cỡ nào, ngài vẫn không giấu được tấm lòng nhân ái, yêu thương thần dân của mình. Misae mỉm cười nói, thông điệp của hoàng hậu đã cảnh tỉnh Azuhat. Azuhat vẫn tỏ vẻ vâng lời như mọi ngày, làm Bernita không thể nào biết được Azuhat đang âm thầm chống lại mình. Cậu nói thật chứ Misae, thông điệp của hoàng hậu để lại đã cảnh tỉnh Carter. Kerji vừa mừng vừa lo hỏi Misae. Đúng vậy, cô ấy đã gọi tôi vào cung điện, không biết bây giờ Azuhat ra sao, nhưng lúc đó trông cô ấy rất tuyệt vọng. Misae nói, vậy chúng ta buộc phải chiến thắng Elijah, nếu không chúng ta không thể cứu Carter. Kerji nói, tất nhiên là chiến thắng là điều ai cũng mong muốn, nhưng nó không còn dễ dàng như trước nữa. Luật do Bernita ban ra đã giới hạn số người mà một gia tộc có thể đem ra tranh đấu. Góc truyện audio.com Elijah được tạo dựng lại thay tất cả bằng quân lính tinh nhuệ của hoàng gia. Chỉ sợ Hotius khó mà thắng cuộc, hai bên ngang tài ngang sức chiến đấu liên miên mà vẫn chưa phân thắng bại. Người của Hotius bị thương rất nhiều, Elijah có vẻ đang chiếm thế áp đảo. Không hay rồi, Kerji, cứ thế này ta sẽ thua mất. Haru lo lắng nói với Kerji, không được chùn bước, hay tin là chúng ta sẽ thắng và cứu Carter trở về. Kerji nói với giọng đầy quyết tâm. Một lần nữa, lưỡi hái tử thần lại lóe sáng trong đêm tối và cắt sự ràng buộc của kẻ thù với cuộc sống. Tử thần tuy ác độc nhưng ngài cũng có tình yêu và khao khát có được người mà mình yêu bên cạnh. Azuhat đứng ngồi không yên trong cung điện, mỗi khi đêm xuống là nỗi lo lắng lại ập đến trong tâm trí cô. Cô sợ quân đội hoàng gia sẽ tiêu diệt Hotius, tiêu diệt mọi người mà cô yêu quý, nhất là Kerji. Không xong rồi, người của Hotius nổi điên rồi. Quân tình báo của Elijah báo tin cho Akairi. Akairi nhìn ra xa, đúng là Hotius đã mạnh lên. Sức mạnh ý chí không cho phép họ thất bại. Đừng lo, chúng ta có rất nhiều quân viện trợ. Hãy cố kéo dài cuộc chiến thêm vài hôm nữa. Akairi điềm tĩnh trả lời. Nếu đã đến đường cùng, ta sẽ dùng cách đó. Azuhat mặc áo choàng đen trốn ra khỏi cung điện lúc nửa đêm. Hôm nay mọi thứ thật vắng lặng, có lẽ hai gia tộc đã trì hoãn lại vài ngày để chuẩn bị. Dinh thự Hotius không ngủ, mọi người vẫn thức và vô cùng bận rộn. Tôi nghĩ Elijah đang toan tính gì đó. Dù sao chúng ta vẫn phải mạnh lên để có thể chiến thắng. Percy bàn với mọi người trong dinh thự. Tuy nhiên dù sao đi nữa con cũng không cần cha nhúng tay vào đâu. Percy lườm cha mình, ông ấy đang khẩn thiết mong muốn được tham gia cuộc chiến cùng con trai. Nhưng đứa con quyền lực của ông không cho phép. Percy, Azuhat bước vào phòng, xin lỗi đã cắt ngang mọi người. Carter, sao em lại tới đây? Percy vội chạy ra và nắm lấy hai tay nhỏ. Mọi người tự động rời khỏi để Carter và Percy có một không gian riêng tư. Carter bối rối nhìn Percy rồi lại cụp mắt xuống, nhỏ muốn nhắn nhủ điều gì đó nhưng nếu nói ra thì thật không phải. Sao thế Carter? Percy nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì mà em tới đây lúc này? Em sợ lắm Percy, em sợ vì em mà anh phải hy sinh tính mạng. Carter kéo áo Percy rồi dụi đầu vào ngực cậu. Không đâu Carter, một khi em còn sống thì anh vẫn sẽ tồn tại để ở cạnh em. Percy xoa đầu Carter và nói, vậy nếu em chết, em phải sống, vì hoàng tộc của em. Đừng bao giờ nói như vậy, biết chưa? Percy ôm lấy thân hình bé nhỏ của Carter. Ông trời có mắt, chúng ta sẽ thắng đúng không anh? Carter hỏi, đúng vậy, Azuhat như mang đến cho Hotius một sức mạnh siêu nhiên vô hình. Nhờ cô mà tất cả mọi người có thêm động lực chiến đấu, những cuộc chiến diễn ra mấy ngày sau đều là Hotius áp đảo. Đến bấy giờ Akairi mới tỏ ra lo sợ, cô Bernita thực sự là không ổn rồi. Akairi báo với Bernita về tình hình mấy ngày nay. Vậy chúng ta sẽ dùng kế hoạch cuối cùng. Vâng, xin cô cho phép. Akairi cúi đầu nói, tất nhiên là ta cho phép dù sao nó cũng chỉ là bù nhìn. Akairi bước vào phòng Azuhat. Azuhat đang trải lại bộ tóc nâu óng ả của mình. Thấy Akairi bước vào, Azuhat vội chạy tới ôm lấy cậu, làm cậu ấy thoáng đỏ mặt. Nhưng rồi Akairi lại cảm thấy buồn bã. Azuhat, có một chuyện mà tể tướng Bernita muốn em làm. Chuyện gì ạ? Em sẵn sàng nghe lời coi Bernita. Bernita muốn em tham gia cuộc chiến, với tư cách là người của gia tộc Elijah. Azuhat lặng người, góc chuyện audio.com. Có vẻ quân cờ có tên Azuhat đã được Bernita đặt tới nước đi cuối cùng. Một là Azuhat đi tiếp, hai là quân cờ đó sẽ biến mất khỏi bàn cờ này. Em, chẳng phải em rất thích giết người sao, hơn nữa chúng cũng là kẻ thù của em mà. Được, được chứ Akairi, Azuhat cố mỉm cười chấp thuận, đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Tuy Azuhat là chỉ là một cô gái, nhưng kỹ năng sát thủ của cô đã gần đạt tới tinh nhuệ. Nếu Azuhat thuộc gia tộc Elijah, cô phải chống lại Hotius. Tất nhiên là người của Hotius sẽ không giết cô, tranh thủ lúc mà họ đắn đo khi đối mặt với Azuhat, Akairi sẽ xông lên và giết chết họ kể cả Percy. Có tin báo Carter sẽ tham gia cuộc chiến với tư cách người của Elijah sao? Percy lo lắng hỏi, đúng vậy, có vẻ đó là kế hoạch từ trước của Bernita. Misae trả lời, không ổn rồi Percy, chúng đang dùng đòn tâm lý. Tanaka suy nghĩ, cẩn thận một chút thì chúng ta vẫn có thể cứu Carter mà. Haru nói, nhưng có Bernita đứng đằng sau giật dây, chỉ sợ Azuhat không dám làm phản. Misae lo sợ, dù sao đi nữa chúng ta vẫn phải ra chiến trường. Những ngọn đuốc cháy sáng rực một góc trời. Địa điểm chiến đấu tối nay là cung điện. Hôm nay Azuhat sẽ ra trận, cô sẽ ra trận với bộ đồ sát thủ hoàng gia, còn trên tay là quạt chiến huyền thoại. Cứ đi sát bên cạnh anh Azuhat, Akairi nắm tay Azuhat và nói. Azuhat gật đầu, gia tộc Hotius cuối cùng cũng đã tới. Azuhat sợ hãi nép gần Akairi. Akairi điềm tĩnh bước lên. Kurji Ryohaku, cuộc chiến hôm nay sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Hết chép, 62, next chép, 63 cách chương.